Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 836, cứu vãn thiên lang quân. Ta trước khiêng một hồi, Tô Dương xông lên trước tiếp quản chiến trường, đem hết toàn lực cùng ám nha sửa chữa thiền, tà thần mặt nạ miễn tử hiệu quả phát động, dây chuyền thần hữu kỹ năng phát động. Tất cả bảo mệnh kỹ năng từng cái sử dụng hết, hoán đổi, lòng thỏ hướng tới tiếp quản chiến trường. Tô Dương lui xuống đi, ta đến đánh một đợt. Cửu Vĩ xông lên trước phóng thích lăng ba viên vũ khúc. Ám nha bị thời không ngưng trệ, Cửu Vĩ một bộ phát ra đánh đi ra, không nhìn phòng ngự về sau, thương tổn vẫn là vô cùng có thể nhìn. Thiên Thiên, Sát Na Phương Hoa chuẩn bị thêm cho con thỏ. Đây cơ hồ là tiểu đội sau cùng thủ đoạn. Sát Na Phương Hoa có thể cho long thỏ lượng máu tăng vọt 400%. Đồng thời nắm giữ siêu cao sinh mệnh khôi phục. Dưới loại tình huống này, long thỏ hoàn toàn có thể cùng ám nha đối nghịch. Mà lại cái hiệu quả này còn có thể tiếp tục 4 phút thời gian. Ở sau đó 4 phút thời gian bên trong, Tô Dương tiểu đội khẳng định là an toàn. 4 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Dương một hàng còn đang khổ cực kiên trì. Đáng tiếc, cũng là sau cùng phần trăm 4 lượng máu đánh không rơi. Long thỏ dẫn trước tử vong. Song sinh ám ảnh phát động. Tô Dương cùng Thiên Thiên hai cái lập tức ngã xuống. Cuối cùng là Cửu Vĩ. Cũng theo tử vong ngã xuống đất. Quang ảnh lóe lên. Tô Dương tại Hoàng Thành phục sinh, tê liệt, còn kém một chút như vậy. Tô Dương buồn bực không thôi, vất vả mấy giờ, sau cùng lại còn là cuối cùng đều là thất bại. Tô Dương thật rất không cam tâm, đáng tiếc cái kia bình hoàng tuyền chi thủy. Đây chính là giết boss thần vật A, hiện tại không chỉ có dùng xong, chính mình càng là không thu hoạch được gì. Tô Dương tâm lý uể oải không thôi. Đinh, chúng người chơi xin chú ý, quan chức nhiệm vụ cứu vãn thiên lang quân phát động, nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn, 1000, nhiệm vụ nội dung, nhanh chóng tiến về thiên lang rừng rậm, hiệp trợ thiên lang quân chống cự ma tộc đại quân thế công, cũng giết chết ma tộc đại quân thống soái ám nha. Thiên mệnh trên thế giới hư không đột nhiên vang, lên to lớn hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thiên Long rừng rậm cục thế có biến, vậy mà phát động một cái đại hình nhiệm vụ, mà lại mỗi cái người chơi đều có thể đi làm nhiệm vụ này. À, ám ma lại tại làm cho gì? Mặc kệ, trước đi qua nhìn một chút lại nói. Suy nghĩ một chút, Tô Dương lập tức thi triển không huyễn bảo châu truyền tống thuật. Thoáng cái thuấn di đến ám nha trước đó hoạt động khu vực. Tô Dương ở chỗ này thiết trí tọa độ, cho nên có thể trong nháy mắt truyền tống tới. Ám nha còn trong rừng rậm, hắn vẫn chưa đào tẩu, mà lại vẫn tại hao phí ma pháp mở ra thời không chi môn phóng thích ma tộc quái vật. Tô Dương nhìn đến ám nha thời điểm, kinh ngạc phát hiện nó lượng máu vậy mà vẫn như cũ chỉ là một tia. Cũng không có như cùng hắn tưởng tượng như thế khôi phục tới. Hoàng Tuyền Chi Thủy, ha ha, nhất định là Hoàng Tuyền Chi Thủy tác dụng, cho dù là thoát chiến ám nha lượng máu vẫn là không có hồi tới. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Hoàng Tuyền Chi Thủy thật là thần vật vậy. Tô Dương ngăn không được địa cười ha ha, sau đó lập tức triệu hồi ra long thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ một hàng. Cao giọng quát nói, tiếp tục làm. Trước đó phía trên, đem nó xử lý, long thỏ cũng hưng phấn mà kêu to lên. Ám nha chỉ còn như vậy điểm HP, là rất có thể bị chính mình giết chết. Sinh mệnh chi thuẫn, Hoa Thiên Thiên lập tức đem hộ thuẫn thêm tại long thỏ trên thân. Ám nha, chịu chết đi, long thỏ cười lớn xông lên trước. Một kiếm chém vào ám nha trên thân, đáng chết. Ám nha lập tức đình chỉ thi pháp, quay người đối phó long thỏ. Long thỏ cùng ám nha sửa chữa thiền cùng một chỗ, lượng máu rất nhanh rơi xuống đến băng điểm. Không điểm đã qua, ta cửu huyễn mê thân đổi mới, để cho ta tới kháng. Cửu vĩ chủ động xông đi lên kiềm chế ám nha. Có thể kéo bao lâu tính toán bao lâu, ta muốn các ngươi chết. Ám nha giống giận, thể nội dâng trào ra nồng hậu dày đặc hắc vụ. Phong ma, Tô Dương quyết định thật nhanh, lập tức đem ám nha đại chiêu phong kín. Một đoàn người toàn lực phát ra, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem ám nha lượng máu đánh dụng. Cửu vĩ cửu huyễn mê thân số lần hao tổn hết liền lập tức lui ra. Long thỏ lần nữa trên đỉnh, sau đó là Tô Dương cùng Thiên Thiên, vừa đi vừa về tuần hoàn phía dưới. Ám nha lượng máu từng chút hướng xuống ngã. Tất cả mọi người là tinh thần đại chấn, bởi vì bọn hắn nhìn đến hy vọng. Ta đại chiêu thời gian câu đao đi mau hết. Long thỏ long hoàng kiếm trận có mấy giờ thời gian câu đao. Trước đó buông tha một lần, hiện tại thế mà nhanh làm lạnh tốt. Bởi vậy có thể thấy được trận chiến đấu này tiếp tục thời gian chiều dài. Hoa Thiên Thiên nói, ta, kỹ năng phục sinh, cũng nhanh tốt. Cửu Vĩ nói, ta đại chiêu cũng nhanh tốt. Đây là vô cùng lớn tin tức tốt. Có đại chiêu về sau, tiểu đội thủ đoạn bảo mệnh thì càng nhiều. Ta huyết long ngâm cũng đổi mới. Tô Dương nói liền lập tức phóng xuất ra huyết long ngâm. Huyết long gầm thét xông lên trước, cùng ám nha cây kim so với cọng dâu địa đánh nhau chết sống đến cùng một chỗ. Hoàn toàn không cần trốn tránh, trực tiếp đối nghịch là được. Huyết long rất cho lực, tuy nhiên chỉ tiếp tục 40 giây thời gian, nhưng lại đánh dụng ám nha hơn 16 triệu lượng máu. DPS vậy mà đạt tới khủng bố 400.000. Ám nha lượng máu nhiều nhất, nhưng vẫn là bị Tô Dương tiểu đội đánh chỉ còn lại có 100 triệu không đến. Hy vọng đang ở trước mắt, ta đại chiêu tốt. Long thỏ dẫn đầu truyền đến tin vui. Tô Dương nói, tiếp tục kiên trì, chết trước một đợt, đại chiêu đợi lát nữa phóng. Tốt, mọi người theo lời, tiếp tục áp dụng gánh vác thương tổn đấu pháp, từng chút địa cọ sát lấy ám nha lượng máu. Lần này cửu vĩ chết trước, sau đó mới là Long thỏ Tô Dương Thiên Thiên, một hàng bốn người lại bỏ xuống. Lúc này thời điểm, ám nha lượng máu đã chỉ còn lại có 50 triệu. Tô Dương tại Hoàng Thành phục sinh, sau đó liền tại Hoàng Thành điểm phục sinh yên tĩnh chờ đợi. Hắn muốn chờ Thiên Thiên cùng cửu vĩ đại chiêu làm lạnh hoàn tất mới sẽ tiếp tục hành động. Các loại mười mấy phút, Tô Dương lập tức thi triển truyền tống thuật. Tuy nói một khỏa không huyễn bảo châu truyền tống thuật còn chỗ đang làm lạnh bên trong, nhưng Tô Dương còn có một cái khác không huyễn bảo châu. Cho nên sử dụng viên thứ hai không huyễn bảo châu truyền tống đi qua là đủ. Mở giết, Tô Dương triệu hồi ra Long thỏ Thiên Thiên cửu vĩ một hàng. Lần nữa nhào về phía ám nha. Ám nha cái kia ra hỏa còn đang triệu hoán ma vật, thế mà còn không có đào tẩu, vẫn như cũ là trước đó đấu pháp. Long thỏ Tô Dương Thiên Thiên cửu vĩ bốn người vừa đi vừa về kiềm chế. Thật sự là kiềm chế không phải về sau. Long thỏ thả ra Long Hoàng kiếm trận, chỉ là cái này một cái kỹ năng thì đánh dụng ám nha hơn 1 triệu lượng máu. Thong thả lại sức về sau, mọi người tiếp tục gánh vác thương tổn tiếp tục phát ra. Nhìn đến ám nha muốn phóng đại chiêu, Tô Dương lập tức lên tiếng thông báo cửu vĩ. Cửu vĩ rõ ràng ý, lăng ba viên vũ khúc lập tức thả ra. Thời không ngưng trệ về sau, ám nha đại chiêu cũng bị hóa thành vô hình. 40 triệu, 30 triệu, 20 triệu, 10 triệu, ám nha lượng máu chỉ còn lại có một tia. Hoảng sợ phía dưới, ám nha muốn chạy trốn. Lam, Tô Dương bảo câu nói tục. Hắn biết nếu là ám nha muốn chạy trốn lời nói, chính mình khẳng định là đuổi không kịp. Ám nha thế nhưng là ma tướng, tối đỉnh cấp tiên cấp cường giả, há lại hắn có thể đuổi kịp. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ám nha chạy mất. mơ tưởng chạy trốn, một tiếng uy nghiêm tiếng quát theo trên không truyền đến. Tiếp lấy Tô Dương liền nhìn thấy một đạo kim sắc ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Sau đó hung hăng đập chúng trong chạy trốn ám nha. Ám nha lượng máu vốn là cũng chỉ còn lại có một tia. Bây giờ bị ánh kiếm đánh trúng, bị mất mạng tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.